Chương 117, sư đoàn vận thâu hạm. Kỳ thực ta mới vừa còn không có nói đến điểm chính. Dừng một chút, trong mắt rõ ràng có chút bất an Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ tiếp tục nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thao tác tàu ngầm hạt nhân chắc là Nhật Bản hóa học sinh vật nghiên cứu sở trước sở trưởng Gana gối đầu. Tại hắn bị sa thải trước, Gana gối đầu đang nghiên cứu vũ khí sinh hóa, hắn còn dưới tay trên người làm thí nghiệm. Bởi vì này điểm, hắn đã bị sa thải, về sau liền chưa từng thấy qua hắn, mà tàu ngầm hạt nhân chính là tại hắn bị sa thải chừng 10 ngày mất tích, nguyên nhân là tàu ngầm hạt nhân cắt đứt hết thể tín hiệu phát ra. Ta biết ý của ngươi là trận này lan đến toàn cầu ôn dịch chính là Gana gối đầu dở trò quỷ nếu như không phải người vì, không có khả năng nhanh như vậy lan đến gần toàn cầu. Dựa theo cái kia chuẩn tựa NG thuyết pháp, cái kia thiên toàn cầu có trên 100 cái địa khu đồng thời bạo phát ôn dịch, cho nên chỉ có thể là bởi vì. Ngẩng đầu nhìn tinh không vạn lý bầu trời, Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ tiếp tục nói, còn có một cái phi thường khó giải quyết sự tình, nửa giờ sau, toàn cầu nhiều sinh tồn cứ điểm bị tên lửa xuyên lục địa vây tạc, bị tạc người chết toàn bộ biến thành tử thể. Cho nên đã có thể xác định, Gana gối đầu chính là chỗ này bắt đầu cực kỳ bi thảm sự kiện chủ mưu. Càng có thể xác định chính là, nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản Gana gối đầu, liền coi như chúng ta để trang viên ngăn cách, cũng tránh không được trang viên lọt vào tên lửa xuyên lục địa vây tạc. Nghe xong những lời này, Lưu Húc Mịch có biết mình ý tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới Hitsukunothei ở bên trong dĩ nhiên có loại này người cặn bã tồn tại. Cắn răng nắm tay, Lưu Húc lại hỏi, có biết hay không tàu ngầm hạt nhân vị trí tên lửa xuyên lục địa bắn địa điểm chính là ở giường chủ phía Bắc Hải vực, cho nên tàu ngầm hạt nhân hẳn là sẽ ở đó nhi. Nhìn xuống thời gian, Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ nói, chuẩn tướng NG nói phái rất nhiều quân hạm cùng phi cơ trực thăng đi trước cái kia mảnh nhỏ thủy vực. Sẽ phải thành công á trang viên ở vào sảng chủ thị đảo bên ngoài cực bắc, vậy ý nghĩa tàu ngầm hạt nhân hoạt động hải vực chính là ở trang viên phía sau cái này tọa núi nhỏ phía sau, cộng thêm Lưu Húc cực kỳ lo lắng trang viên sẽ gặp phải tên lửa xuyên lục địa oanh tạc, cho nên hắn liền quyết định đi nhìn một chút chiến sự. Ta phải đi trên núi nhìn một chút. Nghe được tiểu sơn bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh, Lưu Húc liền biết mình nên lên đường. Lúc này, Tạ Kịch Sở đã đi tới, cũng hỏi, ba ba. Bên kia núi đã xảy ra chuyện gì quân đội phát hiện ôn dịch khởi nguồn. Dừng một chút, Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ nói, Húc, ngươi mang ta lên nữ nhi, nàng rất thông minh, nhớ gì đó cũng rất nhiều, có thể nàng sẽ giúp được một tay. Chỉ là quan chiến, thêm một người cũng không có gì lớn, cho nên Lưu Húc liền đưa lưng về phía Tạ Kịch Sở ạ, nói, bỏ lên. Nếu như Lưu Húc không phải sẽ chạy nhanh như vậy, Tạ Kịch Sở ạ mới không cho Lưu Húc bối đầu, bởi vì như vậy chẳng khác nào bị Lưu Húc số sàng a đợi Tạ Kịch Sở ạ leo đến trên lưng. Lưu Húc liền nhờ ở nàng, tiếp lấy liền hư không tiêu thất. Đường lên núi có chút khó chạy, cho nên coi như Lưu Húc có xù nổ, chạy cũng không có phía trước tới cũng nhanh, huống chi Tạ Kịch Sở một mực trợ. Tiếp cận đỉnh núi, Lưu Húc liền nghe được càng ngày càng dày đặc tiếng nổ mạnh. Lưu Húc sau khi dừng lại, Tạ Kịch Sở liền reo lên, tay của ngươi luôn hướng nơi nào sờ a ngươi một mực di chuyển, ta sợ ngươi ngã xuống, cho nên chỉ có thể hanh thở phì phò Tạ Kịch Sở trực tiếp nhảy xuống tới. Nghe đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, Lưu Húc nơi nào còn có tâm tư chế rêu Tạ Kịch Sở ạ, liền đi về phía trước mấy bước. Tạ Kịch Sở ạ còn muốn chất vấn Lưu Húc cần gì phải luôn muốn đi nàng ấy bên trong sở, nhưng là thường thường lấp lánh lửa đạn để cho nàng cũng đi theo. Đứng ở đỉnh núi sát biên giới, hai người bọn họ đều bị trước mắt một màn này rung động. Một con thuyền khổng lồ chiến hạm treo giữa không trung, một đạo lại một đạo tia sáng laser từ chung quanh nó pháo khẩu bắn ra, công kích tới vây quanh nó trên 100 chiến thuyền quân hạm. Quân hạm đạn pháo tuy là cũng có bắn chúng treo trên bầu trời chiến hạm, có thể treo trên bầu trời chiến hạm căn bản cũng không có chịu nửa điểm thương tổn, ngược lại là những cái này món đồ chơi quân hạm một con thuyền lại một chiến thuyền bị đánh chìm. Nhìn chằm chằm treo trên bầu trời chiến hạm, Lưu Húc luôn cảm thấy ở Kaina ho rẹn tạ rồ quá. Con mắt trợ to, Lưu Húc liền toát mồ hôi lạnh. Cái này treo trên bầu trời chiến hạm rõ ràng chính là Tesba sẽ bản gật bên trong sư đoàn vận thâu hạm lần trước xuyên Việt đến Tesba sẽ bản gật lúc. Lưu Húc liền tận mắt thấy quá sư đoàn vận thâu hạm, cũng biết sư đoàn chuyển vận hạm phòng ngự cao bao nhiêu, hỏa lực mạnh bao nhiêu, hơn nữa tia sáng laser lực xuyên thấu xa cao hơn nhiều đạn tháo, cho nên những thứ này quân hạm ở sư đoàn vận thâu hạm trước mặt, nhất định chính là đống cặn bã a chỉ là, Lưu Húc không hiểu nổi. Bà sẽ bạn gật bên trong sư đoàn vận thâu hạm làm sao biết xuất hiện tại Hitsukunothei ở bên trong, còn là nói cái này sư đoàn vận thâu hạm chỉ là cùng bà sẽ bạn gật bên trong rất giống, kỳ thực cũng không phải đến từ bà sẽ bạn gật. Là Gana gối đầu chính mình làm ra Lưu Húc hiện tại đầu góc rất loạn, bởi vì hắn không phải tin tưởng Tesba sẽ bản gợt bên trong cao khoa học kỹ thuật sẽ loạn nhập đến Hitsukunothei, mà để cho hắn lo lắng vẫn là, cái này sư. Đoàn vận thâu hạm rõ ràng chính là Gana gối, hơn nữa lại còn ở trong biển hoặc là không trung hoạt động, hắn xù nổ lại ỉ lại ở mặt đất. Vậy hắn nên như thế nào giết chết Ghana gối đầu Lưu Húc suy nghĩ gian, hạm đội đã toàn quân bị diệt, toàn bộ ngoài khơi tràn đầy khói đặc cùng đội thuyền hài cốt, thậm chí còn có thể chứng kiến bộ phận không có bỏ mình thuyền viên ở trong nước dùng rằng. Kế tiếp, Lưu Húc cùng Tạ Kịch Xã liền thấy phi thường đáng sợ một màn. Một cỗ nồng lục sắc vũ khí từ sư đoàn vận thâu hạm phía sau phun ra, giống như một trận mưa vậy xâm nhập cái kia phụ cận hải vực, mà nguyên bản đang giãy giụa thuyền viên cũng bị mất giãy giụa, nhưng cũng không phải chết, mà là biến thành tử thể làm Lưu Húc đã từng thấy như vậy một màn lúc. Lưu Húc cũng biết tất cả chân tướng đang ở sư đoàn vận thâu hạm bên trên mà, nếu như Lưu Húc không nhanh chóng giải quyết sư đoàn vận thâu hạm, hắn cùng em gái của hắn nhóm đều muốn biến thành tử thể lần đầu. Tiên cảm giác được sợ Lưu Húc đều toát mồ hôi lạnh. Lưu Húc chỉ là toát ra mồ hôi lạnh mà thôi, từ trước đến nay tự tin Tạ Kịch Xã nhưng bởi vì một màn này mà quỳ trên đất, hai tay đè nặng mặt đất, kinh ngạc nhìn chậm rãi chìm vào trong nước sư đoàn vận thâu hạm. Cố nén sợ, Tạ Kịch Xã liền lạnh run nói, không thể, không thể, làm sao lại có siêu trình độ khoa học kỹ thuật không trung quân hạm, bây giờ khoa học kỹ thuật có thể làm ra cái bảy phần giống như, nhưng là tuyệt đối không có khả năng sớm ra hoàn mỹ như vậy không trung quân hạm. Huyền phù hệ thống, tia laser hệ thống phòng ngự, hết thể không phải thời đại này có thể hoàn thành, thứ quỷ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, thấy Tạ Kịch Xã đều nhanh hỏng mất, Lưu Húc liền vội vàng ôm lấy nàng. Lần này, Tạ Kịch Xã không có đẩy ra Lưu Húc, càng không có nói Lưu Húc ăn nàng tảo phở các loại, mà là ôm thật chặt Lưu Húc. Vốt Tạ Kịch Xã phía sau lưng, Lưu Húc lại hỏi, ngươi xác định không phải thời đại này kết quả sao, tuyệt đối không phải, nếu như ta nói ta đã từng xem qua một dạng, nhưng không phải ở cái này cái thế giới, ngươi tin tưởng sao?